Chương 1127, sư phụ thật là đáng yêu. Lâm Nhuế ngồi ở đó, có chút mở mịt ôm chăn nhìn chung quanh một lần. Rèm cửa sổ còn chưa mở, cho nên bên trong phòng ngủ ánh sáng có chút ám. Trong không khí còn có một chút kiểu diễm mùi vị. Nàng cảm giác gò má nóng lên, với tay dùng một cái thanh khiết thuật, suy nghĩ một chút vẫn là không yên tâm, cho nên lập tức chân không xuống, đem rèm cửa sổ mở ra, cửa sổ cũng mở ra. Dương quang tranh nhau tràn vào. Liên quan, cũng đem cái loại đó như có như không tiểu diễm mùi vị hòa tan. Lâm Nhuế mặc vân trạch áo sơ mi trắng, bởi vì nàng so với vân trạch lùn một ít, bất quá tại nữ nhân bên trong, hơn một thước bảy nhưng coi như là cao. Cho nên trực tiếp lộ ra một đôi trắng non thẳng đại chân dài. Vân trạch vừa vào tới, liền thấy một màn này, hắn cảm giác cổ họng có chút chặt. Không biết thế nào, liền nhớ lại tới năm đó sư phụ tại đỉnh Tuyết Sơn hồ nước nóng bên trong nghịch nước hình ảnh. Hắn khỏe mắt mù mịt vô hạn nhu tình. Tiểu Nhuế chính đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Lâm Nhuế thân thể cứng đờ. Từ sư phụ đến đạo lữ, hai cái người dùng 1000 nhiều năm. Nói như thế nào đây, Lâm Nhuế phát hiện chính mình cũng không ghét loại quan hệ này thay đổi, chẳng qua là đáy lòng, còn có chút không có thói quen. A, nàng từ từ quay đầu lại, phát hiện Vân Trạch lại cầm dép đi tới. Đi tới nàng bên cạnh thời điểm, trực tiếp ngồi xuống. Đem giày mặc vào, để tránh lạnh. Ta nào có yếu ớt như vậy, Lâm Nhuế lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đưa ra chân, mặc vào dép. Ấm áp bàn tay, đụng chạm tới hơi lạnh ngón chân. Lâm Nhuế mím môi một cái, quyết định rời đi một chút đề tài. Nàng nói, A Trạch, chuyện lúc trước, ngươi đều nhớ ra rồi sao? Hử, Vân Trạch đến gần, đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn rồi Lâm Nhuế mái tóc dài, nói. Nhớ ra rồi, Tiểu Nhuế, ngươi muốn kêu ta A Hành hoặc là A Trạch đều có thể. Vậy ngươi có thể kêu sư phụ ta sao? Nhìn Lâm Nhuế lấp lánh con ngươi, Vân Trạch khỏe miệng dương lên, khỏe mắt đều mang nụ cười. Hắn gật gật đầu, ân, chờ khi đó, ta liền kêu. Lâm Nhuế vốn định theo bản năng hỏi một câu nói kia cái thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đối phương khỏe mắt thấm nhu tình mật ý, nàng đột nhiên hiểu. Sau đó... Mặt liền đỏ, ta đói ta muốn đi ăn cơm, nàng kém chất lượng lời nói dối, có chút thương hoàng vượt qua Vân Trạch. Dẫu sao coi như là cảnh giới rớt xuống, kim đan kỳ tu sĩ, nơi nào có đói này nói một chút. Bất quá Vân Trạch cũng không có phơi bày nàng, một vừa thưởng thức nhà mình sư phụ lao bà quẫn biểu tình, vừa nói, Tiểu Nhuế, đem quần áo xuyên thỏa lại đi xuống lầu đi. Xinh đẹp hai chân, hắn một người thưởng thức là được rồi. Đối phương cho dù là tiểu thất bảo cũng không được. Lâm Nhuế cứng mấy giây, bất quá vẫn là xoay người, vào bên cạnh phòng để quần áo, hết sức nhanh chóng đổi lại một thân hưu nhàn đồ ở nhà. Bởi vì song tu qua, trả lại cho Vân Trạch cởi ra phong ấn, đưa đến cảnh giới rơi xuống. Cho nên lúc này Lâm Nhuế nhìn thiếu rất nhiều hơi thở sắc bén, nhu hòa trong đó còn tạp nhữ một ít quyến rũ. Vân Trạch một tay nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực. Ừ, làm sao đây? Sư phụ thật là đáng yêu, thật nghĩ lại bắt trở lại hôn một cái. Bất quá mặc dù trong lòng Tuấn Mã tại giải vui vẻ quay cụ ONG, Vân Trạch lại biết không thể quá đáng. Quá đáng, sư phụ sẽ xù lông. Mặc dù sư phụ xù lông dáng vẻ, hẳn sẽ càng khả ái. Liên như vậy, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch một trước một sau đi xuống lầu, đúng dịp thấy ngồi trên ghế salon ở phòng khách chính mình chơi nhạc cao Thất Bảo. Thất Bảo nhìn thấy Lâm Nhuế sau. Nhất thời ánh mắt sáng lên, kêu một tiếng chủ nhân, liền vọt tới.